sau khi ký thỏa thuận ly hôn cùng vai ác cố chấp. Chương 34, nam phụ cuối cùng, hướng Trần Viễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, sau khi Hạ An Dịch quay xong, Trình Dương lái xe đưa hai người đến Đại học Khinh Thành, thấy hai người đã đặc biệt thay quần áo. Hạ An Dịch cười dẫn bọn họ đi qua, lúc Cố Từ Dư đến đã thấy ở cửa phòng làm việc đằng xa có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ngồi gần cửa sổ. Chỉ nhìn sườn mặt kia cô cũng cảm giác rất quen thuộc. Đến khi cô đến gần cẩn thận nhìn lại, quả nhiên, trên áo sơ mi của anh ta cài một tấm bảng đeo ngực, trên đó viết giáo sư Hướng Trần Viễn. Hướng Trần Viễn, nam phụ cuối cùng ngoài Hạ An Dịch và Phó Thời Diên, giáo sư tại Đại học Khánh Đại. Cố Từ Dư cảm giác giống như thấy được ánh dương để hoàn thành hết các nhiệm vụ của mình. Theo diễn biến của cốt truyện, cái kết cuối cùng của Hướng Trần Viễn chính là dưới thái độ mập mờ của Lâm Thụy Lạp. Anh ta bị lộ quan hệ yêu đương với chính học sinh của mình, bị đuổi khỏi Đại học Khinh Thành, thậm chí còn bị đuổi khỏi nhà họ Hướng. Bây giờ chắc chưa có gì, nhưng nếu như cô nhớ không lầm, ngay từ đầu Lâm Thụy Lạp đã có tâm tư mập mờ với vị giáo sư này. Dù sao thì khí chất của Hướng Trần Viễn cũng thuộc dạng thượng thừa, hơn nữa tuổi còn trẻ mà đã là giáo sư Đại học Khinh Thành rồi. Cũng không biết thái độ và lập trường của Hướng Trần Viễn với Lâm Thụy Lạp ra sao. Tựa hồ là nhận ra ánh mắt hơi nóng rực vẫn đặt ở trên người mình, Hướng Trần Viễn hơi nhíu mày, vô thức nhìn theo tầm mắt. Bên kia Hạ An Dịch cũng đã thảo luận xong với thầy hướng dẫn của mình, sau đó liếc nhìn Hướng Trần Viễn, rồi đi qua, giải thích ngắn gọn tình hình cho Hướng Trần Viễn. Sau khi Cố Từ Dư giải thích xong với thầy hướng dẫn của Hạ An Dịch thì lại thấy Hướng Trần Viễn bên kia liếc nhìn cô. Theo thói quen, Cố Từ Dư nở một nụ cười tao nhã. Hướng Trần Viễn nhíu mày theo bản năng, quả nhiên là phong thái của một học giả. Tuy rằng không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng Cố Từ Dư có thể cảm giác được Hướng Trần Viễn, nam phụ cuối cùng, hình như có chút ghét mình. Vẻ mặt Cố Từ Dư không thay đổi, đáy lòng lại thầm châm chọc. Có lẽ cô chưa từng gặp anh ta, ngay cả trong trí nhớ của nguyên chủ hầu như cũng không có ấn tượng gì với Hướng Trần Viễn. Vì sao mà mới vừa mới gặp đã thù cô rồi? Cố Từ Dư có chút kinh ngạc, còn có chút khó chịu. Nhưng trên mặt lại không lộ ra vẻ bất mãn, từ đầu tới cuối cũng chỉ là khi nhận ra ánh mắt của Hướng Trần Viễn, gật đầu chào giống như người quen sau đó lập tức rời đi với Hạ An Dịch. Hạ An Dịch ở bên cạnh vẫn luôn nhìn chăm chú Cố Từ Dư. Tất nhiên cũng thấy được một màn vừa rồi, còn người tối lại. Sau khi ra khỏi Đại học Khinh Thành, Hạ An Dịch do dự hồi lâu, cuối cùng cũng hỏi khúc mắc trong lòng. Từ Dư, cô quen giáo sư Hướng Trần Viễn sao? Không quen, nhưng tôi có chút hứng thú với vị giáo sư này. Cố Từ Dư nhìn Hạ An Dịch, thản nhiên thừa nhận. Hạ An Dịch dừng lại một chút, suy nghĩ hồi lâu, có chút không được tự nhiên chậm rãi nhắc nhở. Cô Dư... Người này không có đơn giản như cô thấy đâu, cô. Hạ An Dịch, anh đang nghĩ gì vậy? Hiện tại tôi là người đã kết hôn, vẫn biết mình nên làm gì hay không nên làm gì. Tôi tìm anh ta đương nhiên là vì chuyện khác. Cố Từ Dư bị phản ứng này của anh ta chọc cười, thấy trên mặt Hạ An Dịch có chút xấu hổ, đoán được chắc chắn là anh ta hiểu lầm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được lời giải thích và trêu chọc của Cố Từ Dư. Hạ An Dịch lập tức lúng túng, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ ngượng ngùng, thậm chí ngay cả tay cũng không biết nên hạ xuống thế nào. Nhưng sau đó khi nghĩ đến tin lúc trước vô tình nghe được từ Trình Dương, con người tối sầm lại, mở miệng hỏi. Cô Từ Dư, cô và Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyên Thị, hai người. Cố Từ Dư nghe nói như thế, nụ cười trên mặt vốn còn đang có ý trêu chọc lập tức cứng đờ, chẳng mấy chốc đã biến thành vẻ mặt vô tâm vô phế, hỏi lại. Hả, chúng tôi có chuyện gì sao? Hai tay Hạ An Dịch nắm chặt. Không có gì, tôi nói nhầm thôi. Cô có thể đoán được Hạ An Dịch muốn hỏi gì? Thực ra cô cũng muốn biết, bởi vì quan hệ hiện tại giữa cô và Nguyên Lạc Sâm có chút khó nói. Lời vừa ra khỏi miệng, Hạ An Dịch lập tức hối hận. Sự tồn tại của Cố Từ Dư đối với anh ta mà nói là ở một vị trí cực kỳ đặc thù. Anh ta không thể cứ vì một ít ý nghĩ không nên tồn tại như vậy mà làm cho người này khó xử. Hạ An Dịch nhanh chóng thu lại cảm xúc vừa rồi, sau đó giả vờ thoải mái tự nhiên như thường ngày, nói. Từ Dư, chuyện xin nghỉ lần này đã làm phiền cô rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, lát nữa còn có hoạt động khác, chúng ta về trước đi, có lẽ thầy Chu đang ở công ty chờ tôi. Lời nói của anh ta rất bình thường nhưng có cảm giác giống như đang cố ý đánh trống lảng chuyện vừa rồi. Cố Tử Dư cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cười cười. Sau khi trở lại xe, Cố Tử Dư cũng không lên xe. Không lên xe sao? Hạ An Dịch khó hiểu khẽ nhíu mày. Ừ, không được, để Trình Dương đưa anh về công ty trước đi. Ở đây tôi còn có chút việc nên không về công ty nữa. Trên đường các anh nhớ chú ý an toàn. Cố Tử Dư nói xong, sau đó nhìn thoáng qua Trình Dương ở ghế lái phía trước, vỗ vỗ cửa xe. Được rồi, đi thôi, cậu nhìn công ty bên kia một chút đi. Nhưng mà tạm thời chắc cũng không có chuyện gì. Dù sao mấy vị muốn gây chuyện kia đều chuẩn bị ra đại chiêu rồi. Nếu có việc thì cũng đừng gọi điện thoại cho tôi. Hôm nay tôi muốn nghỉ phép. Trình Dương vừa nhìn bộ dạng khí thế hùng hổ của cô thì khóe miệng giật giật. Nhưng mà cũng không nói gì. Tuy rằng ở chung với Cố Tử Dư chưa được bao lâu nhưng hai người vẫn cực kỳ ăn ý với nhau. Thấy vẻ mặt Cố Tử Dư rồi lại còn nói lời này, đại khái cũng đoán được cái gì đó. Vì vậy, anh ta không trêu chọc như thường ngày nữa, chỉ dặn dò Cố Tử Dư chú ý an toàn rồi lái xe chở Hạ An Dịch đi. Sau khi chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Cố Tử Dư, nụ cười vốn còn trên mặt cô dần dần nhạt đi, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Nghĩ đến câu nói vừa rồi của Hạ An Dịch, Cố Tử Dư xách túi, không có mục đích đi khắp đường. Tuy rằng thỏa thuận ký kết giữa cô và Nguyên Lạc Sâm là bí mật, nhưng xét từ thái độ của Hạ An Dịch, có vẻ như những người trong giới đã từng nghe qua chuyện của cô và Nguyên Lạc Sâm, dường như đều đoán được cuối cùng hai người bọn cô nhất định sẽ ly hôn. Dù sao thì, quan hệ cũng không được tốt cho lắm. Cái loại người lạnh lùng như Nguyên Lạc Sâm cũng không phải là loại người vô cùng thờ ơ với tình cảm, không biết làm sao cho vừa lòng người. Đương nhiên cô nhất định phải chuẩn bị tâm lý tránh xa anh. Nghĩ tới đây, đột nhiên bước chân Cố Tử Dư khựng lại. Cô, chuẩn bị muốn tránh xa anh, nhưng tại sao lại có chút khó chịu chứ? Lúc này, hệ thống cũng yên lặng không dám nói thêm lời thừa thãi nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà ngay khi Cố Tử Dư đang suy nghĩ về những việc gần đây trong đầu, đúng lúc này, một chiếc ô tô đột nhiên dừng lại bên cạnh cô. Ngay sau khi chiếc xe kia hoàn toàn dừng lại, không đợi Cố Tử Dư kịp phản ứng đã nghe thấy một giọng nói lạnh nhạt quen thuộc. Cố Tử Dư, gọi tên cô một tiếng. Cố Tử Dư nghiêng đầu nhìn sang, lúc này cô nhìn thấy người đàn ông ngồi ở ghế sau đang yên lặng nhìn cô, ánh mắt nhàn nhạt, lông mày hơi nhíu lại, nhìn kỹ, dường như còn có chút lo lắng. Là Nguyên Lạc Sâm, cũng không biết tại sao lúc này anh không ở công ty mà lại xuất hiện ở chỗ này. Nguyên Lạc Sâm thấy Cố Tử Dư chỉ ngây người nhìn mình, cũng chỉ cau mày mà không lên tiếng, nhìn cô một lát, sau đó anh xuống xe đi đến trước mặt Cố Tử Dư, lông mày nhẹ nhàng nhếch lên, kinh ngạc hỏi. Sao cô lại ở đây một mình, rõ ràng là một người lạnh lùng, tại sao lại để ý đến cảm nhận của cô chứ? Bây giờ Cố Tử Dư có chút ghét Nguyên Lạc Sâm, ly hôn. Ly hôn, cô muốn cách người này thật xa, không để anh ảnh hưởng đến cô nữa. Cố Tử Dư không lên tiếng, Nguyên Lạc Sâm bị ánh mắt này của cô nhìn thì có chút khó chịu, đi vài bước đến trước mặt cô, giơ tay gõ trán cô một cái. Lực cũng không mạnh, cô nhìn tôi như vậy làm gì? Nguyên Lạc Sâm nhướng mày thản nhiên nói, phía sau cách đó không xa hẳn là cổng Tây của Đại học Khinh Thành, cô đến Đại học Khinh Thành làm gì? Nghĩ đi nghĩ lại. Hình như là nghĩ tới cái gì đó. Đột nhiên Nguyên Lạc Sâm càng thêm khó chịu. Chẳng lẽ lại là vì tên nhóc con họ Hạ của công ty cô? Lông còn chưa mọc đủ còn muốn quyến rũ vợ người khác. Nguyên Lạc Sâm nghĩ đi nghĩ lại, nhưng không thể kiểm soát suy nghĩ của mình nghĩ theo hướng u tối. Anh nhanh chóng ngăn chặn loại ý nghĩ này trước khi nó không thể vãn hồi. Bị gõ một cái không mạnh không nhẹ, Cố Tử Dư vô thức đưa tay lên che chán. Sau đó cô nói với giọng điệu phẫn nộ, còn có chút ý chơi xấu, nói. Anh vậy mà lại đánh tôi. Hả, đánh ai? Nói lại xem. Lông mày Nguyên Lạc Sâm giật giật dữ dội. Thấy tư thế của Nguyên Lạc Sâm như muốn nhào tới cắn cô bất cứ lúc nào, Cố Tử Dư rốt cục cũng thu hồi giọng điệu vừa rồi. Cô dùng tay phải hất chiếc túi về phía sau, có chút uể oải cùng bực bội hỏi. Này, giờ này anh không ở công ty à? Sao lại chạy đến đây? Nguyên Lạc Sâm bị cảm xúc khó hiểu này của cô làm cho cả kinh không nói nên lời, nhưng dường như anh đã nhận ra điều gì đó, lại nhìn về phía cô, thản nhiên giải thích. Ra ngoài làm chút chuyện, cho nên, cô, câu tiếp theo, Nguyên Lạc Sâm không nói ra, anh dừng một lát, hình như nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên mở miệng. Lên xe đi, hả? Nguyên Lạc Sâm dứt lời trực tiếp kéo Cố Từ Dư lên xe, đẩy cả người lẫn túi của cô vào trong xe. Anh làm gì vậy? Cố Từ Dư mơ hồ hỏi, dẫn cô đến một nơi. Nguyên Lạc Sâm trả lời, đi đâu? Không phải, giờ này anh không đi làm sao? Cố Từ Dư hỏi, đến đó cô sẽ biết. Về vấn đề còn lại, tôi là tổng giám đốc tập đoàn Nguyên Thị, ngay cả chút thời gian rảnh rỗi cũng không có sao. Nguyên Lạc Sâm thản nhiên nói, những tổng giám đốc khác sao có thể giống với người cuồng công việc hận không thể tranh thủ làm việc 24 giờ như anh. Cách chương.